Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 351 tình địch xuất hiện. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 314 tình địch xuất hiện. Minh Châu cửa cao ốp trụ sở tập đoàn Vì Lai, một chiếc xe Rolls-Royce xe Phantom chậm rãi lái tới. Dừng hẳn lại, một lão giả người phương Tây mặc trang phục tu xe đô đi xuống từ tay lái phụ cung kính mở ra cửa xe sau. Tiếp theo, một nam tử tóc vàng mắt xanh mặc trang phục xanh lam đi ra khỏi xe. Tên nam tử này mười phần anh tuấn, thân cao gần 1m9, dáng người thẳng tắp, so với người mẫu nam đỉnh cấp cũng không chút thua kém, đứng tại chỗ cũng đã là phong cảnh xinh đẹp. Vốn chiếc xe Rolls-Royce xe Phantom này đã đủ thu hút ánh mắt, lại thêm thanh niên đẹp trai này, người qua đường ào ào dừng bước lại quan sát. Hoa tiểu ca ca ngoại quốc này thật đẹp trai. Không chỉ đẹp trai, còn nhiều tiền, không biết hắn là công tử quốc gia nào. Sẽ không phải là thành viên vương tộc của đất nước nào chứ hắn quá mức có khí chất quý tộc. Trời ạ, ta cảm giác mình yêu hắn rồi. Olivia thiếu gia, ngài thành công làm cho nữ nhân hoa hạ ái mộ rồi. Lão giả mặc đồ tu xe đô mỉm cười nói. Nếu có người Y quốc ở chỗ này, thì sẽ phát hiện vị nam tử trẻ tuổi đúng là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Kelly Edan Mojipson, Olivia Mojipson. Tommy, ngươi đang nhạo báng ta sao ngươi cũng biết rồi. Ta xưa nay sẽ không vì làm một đám song chi tục phấn ái mộ mà cảm thấy tự hào, huống chi là nữ nhân hoa hạ cấp thấp. Trong mắt Olivia Mojipson lóe lên vẻ khinh miệt, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút trong mây, thầm nói chỉ chủ nhân của tòa nhà này mới làm ta có một chút hứng thú. Sau khi nói xong, Olivia Mojipson nhấc chân đi vào. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Mỹ nữ tiếp tân nhìn thấy Olivia Mojipson lập tức sững sờ trong nháy mắt, tiếp theo đứng dậy, dùng khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Tiểu thư Mỹ lệ, thật hân hạnh được gặp ngươi, ta là Olivia Mojipson, là bạn thời đại học của Tổng Giám đốc Ngụy Băng Khanh. Tiểu thư các ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết nàng ở văn phòng nào không? Ta muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Olivia Mojipson dùng tiếng Hoa lưu loát hỏi. À, ngài. Ngài muốn gặp Tổng Giám Đốc có thể. Thế nhưng mà. Mỹ nữ tiếp tân có chút giật mình, nàng thật sự rất muốn trực tiếp để đối phương đi vào, nhưng cái này không phù hợp quy định công ty. Có vấn đề gì không tiểu thư Mỹ lệ? Olivia Mojipson dùng giọng nói tràn ngập sức hút hỏi. Có. Có, dựa theo công ty quy định, ta cần thông báo trước, xin ngài hiểu cho. Sau cùng, lý trí chiến thắng xúc động, mỹ nữ tiếp tân nhỏ giọng nói. Là như vậy à? Ánh mắt Olivia Mojipson khẽ nháy tiếp theo cười nói ngươi có thể giúp ta nhìn vào cái đồng hồ quả quyết này không? Đang nói chuyện hắn liền móc ra một cái đồng hồ quả quyết màu vàng trong túi áo. Sau đó cầm một điểm trên cái dây vung lên đồng hồ quả quyết lắc từ trái sang phải. Tiếp tân mỹ nữ vô ý thức nhìn vào đồng hồ quả quyết, rất nhanh hai mắt nàng đã trở nên vô thần. Hiện tại có thể nói cho ta biết Ngụy Băng Khanh ở văn phòng nào chưa? Olivia Mojipson đột nhiên hỏi. Ngụy Tổng đang ở tầng 66, văn phòng chính giữa. Thanh âm mỹ nữ tiếp tân có chút máy móc. Rất tốt, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nàng ở nơi nào để khen thưởng trước khi về nước ta có thể cho ngươi cơ hội được hầu hạ ta một lần. Olivia Mojipson âm tà quét mắt liếc nhìn bộ ngực của mỹ nữ tiếp tân, móc ra một tấm danh thiếp để lên bàn, sau đó quay người đi tới cửa thang máy. Có thể đi làm tiếp tân ở tập đoàn Vì Lai, bất kể khuôn mặt, dáng người, khí chất đều tuyệt đối là 100 có 1, mặc dù như thế, nàng cũng chỉ có thể bị Olivia Mojipson xem như đồ chơi một đêm. Không lâu sau khi Olivia Mojipson rời đi, mỹ nữ tiếp tân khôi phục ý thức, chỉ là thần sắc vẫn còn có chút mờ mịt vừa mới phát sinh cái gì. Đang mờ mịt thì nàng nhìn thấy trên mặt bàn có một cái danh thiếp, một đoạn ký ức đột nhiên trở nên rõ ràng. Ta nhớ rồi, vừa rồi vị soái ca kia muốn hẹn ta ăn cơm, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Mỹ nữ bỏ ôm danh thiếp vào ngực, mặt lộ vẻ hạnh phúc. Nếu như người nào chứng kiến toàn bộ một màn này nhất định sẽ cảm thấy vạn phần quái dị, bởi vì từ đầu tới đuôi Olivia Morrison chưa từng nói muốn mời Mỹ nữ tiếp tân ăn cơm. Trong văn phòng trợ lý, hoa gian hội Lý Hương đang nhàm chán nghịch điện thoại, đột nhiên, nàng cảm giác bên ngoài có một cỗ khí tức nguy hiểm tiếp cận, ngay sau đó liền thu hồi điện thoại, lao nhanh ra ngoài cửa. U-V-K-W-W-M Olivia Morrison đi tới văn phòng tổng giám đốc, vừa muốn gõ cửa, liền thấy một bóng người hiểu điệu từ sát vách văn phòng đi ra. Hai mắt Olivia Morrison sáng lên, nhìn tới khuôn mặt của hoa gian hội Lý Hương, tiếp theo liền mất đi hứng thú. Cái này cũng không thể trách Olivia Morrison có mắt không tròng, ai bảo hoa gian hội Lý Hương đeo một cái mặt nạ ra người rất tầm thường. Các ngươi là ai? Hoa gian hội Lý Hương cảnh giác đánh giá bọn họ. Vừa rồi nàng cảm ứng được khí tức nguy hiểm, mà nguồn phát ra chính là từ trên người hai tên này, nhất là lão giả Tu Xe Đô, cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Xuyệt! Olivia Morrison làm ra thủ thế im lặng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Thấy bọn họ không có dự định phá cửa mà vào, hoa gian hội Lý Hương ít nhiều cũng thả lỏng một ít, tạm thời bỏ đi suy nghĩ ngăn cản bọn họ. Mời vào! Lúc này thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ngụy Băng Khanh truyền đến. Khóe miệng Olivia Morrison khẽ nhích, đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng, Ngụy Băng Khanh đang vùi đầu trong đống văn kiện, nghe thấy cửa phòng mở cũng không ngẩng đầu, thế mà nàng chờ thật lâu cũng không nghe thấy đối phương nói ra ý đồ đến, nhất thời không vui ngẩng đầu lên. Thấy rõ người tới là ai, Ngụy Băng Khanh hoảng sợ nói Olivia. Sherisha. Olivia Morrison đi đến trước bàn làm việc, vẫy tay một cái, một đóa hoa hồng kiều diễm xuất hiện trong tay hắn. Đây là một trò ảo thuật đơn giản, luyện tập một chút liền có thể học được, tuy rằng đơn giản, nhưng dùng trong chuyện tán gái lại rất có hiệu quả. Chỉ là Ngụy Băng Khanh cũng không tiếp lấy cảm ơn ngươi Olivia, bất quá ta không thể tiếp nhận hoa tươi của ngươi. Vì sao Olivia Morrison nhíu mày? Bởi vì ta có bạn trai rồi. Ngụy Băng Khanh cười nói. Olivia Morrison ở trong lòng giận dữ, ra vẻ bi thương nói ô no Băng Khanh, ngươi nhất định là đang lừa ta. Không, Olivia, ta không lừa ngươi, ta thật sự có bạn trai rồi. Ngụy Băng Khanh nhún nhún vai, lộ vẻ mặt hạnh phúc nói. Olivia Morrison nhìn chằm chằm Ngụy Băng Khanh rất lâu, sau cùng mới cười nói tốt à, xem ra ta đến trễ một bước, bất quá ta rất muốn biết là ai bắt được trái tim đóa hoa đẹp nhất của trường hoa Tôn Minh Châu năm nào, có thể giới thiệu hắn cho ta biết không? Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc. Đại thương trong văn phòng tổng giám đốc Út Vi Ly. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên, Lý Phong liền tiến vào hệ thống xem xét thuộc tính. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 9.520.000. Điểm tích lũy 328.800. Điểm chinh phục 64. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tung, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng cứu vãn nữ thần tưởng vận trúc. Đúng lúc này chuông điện thoại của Lý Phong vang lên, cầm lên xem xét đúng là do Ngụy Băng Khanh gọi tới, trong lòng của hắn vui vẻ liền muốn tiếp nhận cuộc gọi điện thoại. Nhưng mà ai biết đột nhiên thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ lại vang lên: Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong thấy trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ có một tia không ổn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 352 lòng mơ ước. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 315 lòng mơ ước. Trực giác nói cho Lý Phong thời điểm này mà có nhiệm vụ thì hẳn là liên quan tới Tổng Giám Đốc Băng Sơn, chẳng lẽ Ngụy Băng Khanh gặp phải nguy hiểm. Lý Phong vội vàng tiếp nhận cuộc gọi, lo lắng hỏi: Băng Khanh, ngươi không sao chứ? A, Ngụy Băng Khanh rõ ràng bị ngữ khí khẩn trương của Lý Phong làm cho giật mình, tiếp theo trong lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng có thể nghe ra Lý Phong đang thực tình lo lắng cho mình, loại cảm giác được người mình yêu quan tâm này. Thật sự rất tốt. Không có việc gì, ta đang ở công ty. Trong toilet tầng số 66 của cao ốc tập đoàn Vì Lai, khuôn mặt Ngụy Băng Khanh ửng đỏ, nhỏ giọng nói: Hô! Lý Phong thở phào, đồng thời âm thầm nghi ngờ nói: chẳng lẽ nhiệm vụ vừa rồi không có quan hệ với Tổng Giám Đốc Băng Sơn? Là thế này, một người bạn thời đại học của ta đến Minh Châu, hắn muốn gặp ngươi một lần. Ngụy Băng Khanh chậm rãi giảng thuật. Rất nhanh, Lý Phong đã hiểu được Tổng Giám Đốc Băng Sơn gặp phải phiền toái gì. Ngụy Băng Khanh từng đi học ở Qua Tôn Học Viện, mà Olivier Mozison khi đó là một trong những người theo đuổi nàng, bất quá hắn và tất cả những kẻ khác đều bị Ngụy Băng Khanh cự tuyệt. Hôm nay Olivier Mozison đột nhiên đến thăm còn đưa lên hoa hồng, vì ngăn ngừa Olivier Mozison lại khởi xướng thế truy cầu với mình, Ngụy Băng Khanh liền nhắc tới Lý Phong trước mặt hắn. Hiện tại vấn đề là, Ngụy Băng Khanh muốn làm cho Olivier Mozison triệt để hết hy vọng, nhưng Lý Phong lại không có mặt ở Minh Châu. Trước 6 giờ tối ta sẽ trở về. Lý Phong hơi trầm ngâm liền nói. Có làm chậm trễ chính sự của ngươi không? Ngụy Băng Khanh có chút bận tâm hỏi. Chỉ cần là chuyện liên quan tới ngươi, những thứ khác đều không còn trọng yếu. Lý Phong mặt không đỏ tim không gấp nói. Lời này vừa nói ra, nội tâm Tổng Giám Đốc Băng Sơn ngọt ngào tựa như được rót mật. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phong lập tức tiến vào hệ thống tra xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh. Mục tiêu đánh nát lòng mơ tưởng của Olivier Mozison đối với nữ thần Ngụy Băng Khanh, ngăn cản hắn làm ra chuyện cầm thú với Ngụy Băng Khanh. Nếu như Ngụy Băng Khanh bị thương tổn thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 100.000 điểm tích lũy làm trừng phạt. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Chú thích: khi ngươi chỉ còn một bước cuối cùng nữa là triệt để chinh phục nữ thần, tuyệt đối không được sơ ý kẻo bị người khác nhanh chân đến trước. Trích 36 kế tán gái. Quả nhiên là kẻ đến không thiện. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, có sát ý dâng lên trong lòng. Căn cứ theo nhiệm vụ giới thiệu, Olivier Mozison rõ ràng có mưu đồ xấu với Ngụy Băng Khanh. Dám đánh chủ ý lên nữ nhân của tiểu gia, tên ngoại quốc này thật sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tô Đồng dầu dĩ không vui đi tới. Lý Phong vội vàng tắt hệ thống, sau đó dò hỏi Tiểu Đồng Đồng, ngươi không vui sao? U, V, K, W, W, M. Tô Đồng cúi đầu, hai tay khuấy động góc áo, thần sắc xa xút nói: ngươi. Ngươi có khi nào cảm thấy ta mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức không? Lý Phong nhìn không được cười lên: làm sao lại vậy được, ngươi chỉ mang tới cho ta khoái lạc. Đang nói chuyện, Lý Phong kéo Tô Đồng vào trong ngực. Tô Đồng vốn thiên sinh lệ chất, sau khi dùng đồng nhan thủy càng là diễm quang bắn ra bốn phía, hơn nữa còn có khuynh hướng lần thứ hai phát dục. Lý Phong đưa tay phải ra sờ sờ nắn nắn, âm thầm cảm thán. Tay! Tay không được sờ loạn a, nơi này là văn phòng. Khuôn mặt Tô Đồng ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy ma trào của Lý Phong ra. văn phòng thì làm sao, toàn bộ lầu ba chỉ có một gian phòng này, ai dám không được cho phép mà xông vào. Lý Phong cười xấu xa nói. Vậy cũng không được, ta thẹn thùng. Tô Đồng xấu hổ tựa đầu vào ngực Lý Phong. Thẹn thùng tốt, thẹn thùng mới càng có khoái cảm. Hai mắt Lý Phong sáng lên, một ý nghĩ lớn mật xuất hiện. Nhớ lúc trước khi hắn cùng Lương Nhân Trung tìm đến Hoàng Ích đạp cửa mà vào, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Ích cùng nữ thư ký ở trên bàn làm chuyện xấu. Chim ở văn phòng A, vừa suy nghĩ đã cảm thấy rất kích động. Nghĩ tới đây, Lý Phong liền đi khóa lại cửa phòng làm việc, tiếp theo lại kéo lên màn cửa, bật đèn. Sau đó, Lý Phong cười xấu xa đi về phía Tô Đồng. À, ngươi muốn làm gì? Tô Đồng đoán được suy nghĩ trong lòng Lý Phong, nhất thời vừa thẹn vừa sợ, còn có mấy phần chờ mong. Chờ một chút, chờ mong là cái gì, nàng tại sao có thể chờ mong được, nhất định là ảo giác, chuyện này quá mức xấu hổ. Tiểu Đồng Đồng, đợi chút nữa ngươi có thể chống hai tay lên bàn công tác, sau đó khom lưng xuống không? Lý Phong lấy tay nâng cằm Tô Đồng lên, hỏi nhỏ. Tô Đồng cắn chặt môi đỏ, sau một lúc lâu gật đầu. Trong ánh mắt chờ mong của Lý Phong, Tô Đồng quả nhiên đi đến trước bàn làm việc, hai tay vịn chặt cái bàn, khom lưng xuống. Tô Đồng mặc váy xám bạc, vớ cao màu đen, chân đeo một đôi giày cao gót dài 1 cm. Từ mặt bên nhìn lại, tư thế của Tô Đồng hiện tại quả thực là tăng mạnh mị lực. Nhìn đường vòng cung mỹ diệu hiện lên sau lớp váy, lại thêm thần sắc xấu hổ không gì sánh được của Tô Đồng. Lý Phong cảm giác đầu mình muốn phát nổ. Trong mắt Lý Phong bắn ra một đoàn tinh quang, liền muốn tới chỗ Tô Đồng. Nhưng đột nhiên hắn nhớ lại trước đó ở cửa Vương gia, Vương Tôn Trọng tiện tay bố trí vách tường chân khí, ngăn cách không cho thanh âm truyền ra ngoài. Có thể thử một lần. Lý Phong thấy trong lòng hơi động, bố trí xung quanh Tô Đồng một cái vách tường chân khí có đường kính 2 mét. Sau khi thí nghiệm, Lý Phong phát hiện lớp bình phong này quả nhiên có thể ngăn cách thanh âm, ngay sau đó không còn lo lắng, đi đến phía sau Tô Đồng. Sau một tiếng rên của Tô Đồng, trong văn phòng bị sắc xuân lấp đầy. 5 giờ chiều, một chiếc xe Ferrari 12 lái vào bãi đỗ xe của tập đoàn Vị Lai, 10 phút sau, Lý Phong gõ vang cửa văn phòng tổng giám đốc. Mời vào. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ngụy Băng Khanh vang lên. Lý Phong đẩy cửa đi vào, sau đó liền thấy khuôn mặt đầy giật mình và vui mừng của tổng giám đốc Băng Sơn. Lý Phong. Ngụy Băng Khanh vọt tới chỗ Lý Phong, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Lý Phong nhào vào ngực hắn. Tiếp theo, Ngụy Băng Khanh ngẩng đầu chủ động hôn lên bờ môi của Lý Phong. Lý Phong. Không phải chứ? Tổng giám đốc làm sao lại không thèm rụt rè như vậy, cái này không giống phong cách của nàng a. Nơi xa trên ghế salon, trong mắt Olivia Morrison lóe lên một vệt hàn quang, tay cầm chén rượu đã nổi gân xanh, có thể thấy được hắn dùng lực mạnh cỡ nào. Nhưng kỳ quái là cái ly pha lê lại không có việc gì, là do khí lực của hắn quá yếu, hay có nguyên nhân khác. Sau một cái hôn dài, khuôn mặt Ngụy Băng Khan ửng đỏ, rời khỏi cái ôm của Lý Phong, sau đó kéo cánh tay hắn nói, Lý Phong, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Olivia Morrison, con trai của tổng giám đốc tập đoàn Kelly Edan Morrison, cũng là bạn học thời đại học của ta. Tommy Fick tiên sinh, quản gia của gia tộc Morrison. Olivia Morrison đi tới chỗ Lý Phong, ha ha. Ta thật sự là rất hâm mộ ngươi, phải biết rằng Băng Khanh là đóa hoa tươi nhất qua Tôn Minh Châu, rất nhiều người đều từng khởi xướng thế công theo đuổi nàng, nhưng không một ai thành công. Thế nhưng ngươi làm được, ngươi thật sự rất tuyệt, ta cảm thấy vui vẻ thay cho các ngươi. Đang nói chuyện, Olivia Morrison vươn tay về phía Lý Phong. Lý Phong, rất hân hạnh được biết ngươi. hai mắt Lý Phong sáng lên cùng với Olivia Mojitson nhẹ nhàng nắm tay, sau đó muốn rút về. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường hãn từ bàn tay của Olivia Mojitson ập tới, sức mạnh to lớn này tuyệt đối có thể làm cho người bình thường kêu đau thành tiếng. Lý Phong lại chỉ nhướng mày một cái, nhích miệng cười đùa cợt. Muốn so sức mạnh với hắn lần này, Olivia Mojitson sợ là phải thất vọng a. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 353, bày ra địch lấy yếu. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 316, bày ra địch lấy yếu. Olivia tiên sinh nhất định là rất giỏi vận động a. Lý Phong gia tăng lực lượng, nghiền ngẫm hỏi. Ngươi thật có ánh mắt, ta tuy không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng các môn thể thao đều rất lành nghề, có thời gian thì chúng ta có thể trao đổi một chút. Đang nói chuyện, Olivia Mojitson lại tăng thêm mấy phần khí lực. Tốt, ta khá thích chơi bóng rổ, ngươi thì sao? Sau khi Olivia Mojitson gia tăng lực đạo, Lý Phong cũng gia tăng lực lượng, mỗi lần đều bảo trì mức độ mạnh hơn đối phương một tia. Ta thích bóng đá cùng đánh gôn. Ánh mắt Olivia Mojitson lạnh đi, ngữ khí cũng có mấy phần rung động. Một bên khác, Ngụy Băng Khanh nhìn ra điểm không thích hợp Olivia, ngươi mau bỏ tay Lý Phong ra, nếu không thì ta sẽ yêu cầu ngươi rời khỏi đây. Tốt à, Băng Khanh thân ái. Ta buông tay. Olivia Mojitson bất đắc dĩ cười một tiếng, muốn buông ra bàn tay. Ai ngờ Lý Phong lại đột nhiên tăng lực, không vui nói, người anh em, ta không thích nam nhân khác gọi nàng là Băng Khanh thân ái, ngươi tốt nhất là chú ý ngôn từ của mình. Olivia Mojitson chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa kêu đau ra tiếng. Đáng chết! Tên khốn kiếp này quả nhiên là cường giả võ đạo. Olivia Mojitson thầm mắng một tiếng, tiếp theo mặt lộ vẻ thống khổ nói, ngươi quá nhạy cảm rồi, ở phương Tây chúng ta cách xưng hô này rất bình thường. Đúng như hắn nói, tại phương Tây, giữa bằng hữu là có thể tăng thêm danh xưng thân ái, chứ không nhất thiết phải là người yêu. Ngươi đừng dùng lễ tiết phương Tây để lừa gạt ta. Nơi này là Hoa Hạ, ốt lông mày Lý Phong nhướng lên cứng rắn nói. Nếu Lý Phương nhớ không lầm thì phương Tây còn có lễ tiết chào hỏi bằng thơm má, tên khốn này dám làm với Ngụy Băng Khanh sao, tiểu gia lập tức sẽ bóp nát trứng của hắn. Lý Phong mặc kệ đây có phải là lễ tiết, danh xưng gì đó không, Ngụy Băng Khanh là nữ nhân của hắn. Hắn không cho phép nam nhân khác đi lại quá gần với nàng, chính là bá đạo như vậy. Ngụy Băng Khanh không chỉ không tức giận, ngược lại có một loại cảm giác ngọt ngào vì được quan tâm, ngay sau đó nói, Olivia, ta cảm thấy Lý Phong nói đúng, ngươi về sau chú ý một chút, được không? Tốt à, các ngươi để ý vấn đề xưng hô như vậy, thế thì về sau ta sẽ chú ý một chút, hiện tại ngươi có thể buông tay ra chưa? Ngươi làm ta đau rồi đó. Olivia Mojitson mặt ngoài nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng khinh thường hừ lạnh, Hoa Hạ có câu gọi là Dương Đông Kích Tây. Lý Phong a Lý Phong, ngươi khẳng định nghĩ không ra lần này ta tới Hoa Hạ, mục tiêu chủ yếu không phải Ngụy Băng Khanh, mà chính là ngươi. Đương nhiên. Lý Phong nhe răng cười một tiếng, buông tay sau đó vỗ bả vai của Olivia Mojitson nói, hoan nghênh ngươi tới Hoa Hạ, Olivia. Đồng thời Lý Phong âm thầm nói một câu, ngươi khẳng định cũng không đoán được ta biết đọc tâm thuật a, ngô ngốc. Cảm ơn. Olivia Mojitson cười khổ rồi nói, đi tới biệt thự của ta đi, mang theo cả Băng Khanh, chúng ta không say không về. Hừm, ngươi có biệt thự ở Minh Châu? Lý Phong sửng sốt, theo hắn biết người nước ngoài muốn mua nhà Hoa Hạ có rất nhiều hạn chế, một trong số đó là nhất định phải thường trú ở Hoa Hạ một năm trở lên. Olivia Mojitson hình như không thể thỏa mãn điều kiện này a. Không phải, người phụ trách kết ly chi nhánh Hoa Hạ có mua bất động sản, hắn biết ta muốn tới Hoa Hạ, liền đưa chìa khóa cho ta. Ngươi biết không, ta còn mang cả đầu bếp trong nhà đến, bên trong đó có một vị đầu bếp tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao tên là Mi Linh Tôn, làm đồ ăn cực kỳ ngon, các ngươi nhất định phải nếm thử tay nghề của hắn. Olivia Mojipson hưng phấn nói. Lý Phong lắc đầu, ta không quen ăn món nước ngoài. Sắc mặt Olivia Mojipson cứng lại, muốn lần nữa mời mọc Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong chuyển giọng nói, bất quá ta cảm thấy rất hứng thú với đầu bếp tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao tên là Mi Linh Tôn kia, có khi hắn lại chinh phục được vị giác của ta thì sao? Olivia Mojipson sững sờ 1-2 giây, quay đầu nhìn Ngụy Băng Khanh nói, Băng Khanh, có lẽ ta đã biết ngươi vì sao lại đổ Lý Phong, hắn quá hài hước, ánh mắt của ngươi rất không tệ. Đang nói chuyện, Olivia Mojipson còn nhìn sang Ngụy Băng Khanh giơ ngón tay cái lên. Đối với lời tán dương của Olivia Mojipson, Ngụy Băng Khanh tự nhiên là toàn bộ nhận lấy, không phải thì há chẳng phải nàng không hài lòng với Lý Phong. Rất nhanh, bốn người liền đi ra khỏi cao ốc tập đoàn Vị Lai, lái xe về phía thành Nam. Tommy, trong nhà đã chuẩn bị tốt chưa? Ở ghế sau của Rolls-Royce Phantom, Olivia Mojipson hỏi. Đều đã chuẩn bị tốt. Tommy Fick gật gật đầu cung kính hỏi Olivia thiếu gia, Lý Phong quả nhiên giống như trong tình báo, là một cường giả cấp A sao? Hai mắt Olivia Mojipson phát lạnh, không sai, tên ngu xuẩn Galio kia hẳn là chết trong tay Lý Phong. Olivia thiếu gia, ngài làm như vậy sẽ không đánh rắn động cỏ. Tommy Fick lo lắng hỏi. Bản thân Olivia Mojipson chính là một cường giả cấp A. Hắn vừa mới ra tay thăm dò Lý Phong, rất dễ dàng làm cho Lý Phong cảnh giác. Yên tâm, vừa rồi đến 1% lực đạo ta cũng không dùng tới. Hơn nữa ta luôn tỏ ra yếu thế, hắn không sẽ phát hiện được đâu. Olivia Mojipson lắc đầu tự tin nói. Cùng một thời gian bên trong phê gia di 12. Lý Phong, ta luôn cảm thấy Olivia tới tìm ta là có mục đích không đơn thuần. Đi ra khỏi cao ốc tập đoàn Vị Lai, Ngụy Băng Khanh cũng có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy tối nay sẽ phát sinh chuyện không tốt. Yên tâm đi, mặc kệ hắn có mục đích gì, có ta ở đây hắn đều sẽ không được như ý. Lý Phong nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của Ngụy Băng Khanh, ôn nhu an ủi. Hy vọng như thế a. Ngụy Băng Khanh thở dài, nhìn góc nghiêng khuôn mặt đẹp trai của Lý Phong, ánh mắt dần dần có chút xuất thần. Nửa giờ sau, đám người Lý Phong đi vào một biệt thự ở thành Nam. Giờ phút này, mặt trời đã lặn, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Mà đám người hầu của Olivia Mojipson đang bận rộn ở bên trong. Mời vào, bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi sẽ có một đêm khó quên ở chỗ này. Olivia Mojipson dẫn đầu đi vào cửa phòng khách, quay người làm ra tư thế mời. Không phải là một đêm vui sướng sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi. Bởi vì vui sướng cho nên khó quên. Olivia Mojipson ra vẻ thâm ý sâu sắc nói. Ngô! Ta đột nhiên không muốn đi vào nữa, Băng Khanh, chúng ta trở về đi. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Ngụy Băng Khanh cười nói. Ngụy Băng Khanh! Không phải chứ? Đã tới cửa rồi, đột nhiên liền nói muốn trở về, cũng quá tùy hứng a. Một bên khác, Olivia Mojipson cùng Tommy Fick đồng thời biến sắc, dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Ngay tại thời điểm hai người quyết định xuất thủ toàn lực tiêu diệt Lý Phong cười nói đùa chút mà thôi, phát triển bầu không khí, các vị đừng coi là thật. Ngụy Băng Khanh, Olivia Mojipson, Tommy Fick, cái trò đùa này không có gì đáng cười à. Ngươi vừa rồi thật sự là thành công dọa ta. Olivia Mojipson cười khổ lắc đầu, mời hai người đi vào phòng khách sau đó nháy mắt với Tommy Fick. Hai vị mời ngồi, ta ta đi vào bên trong thông báo đầu bếp một chút. Tommy Fix hơi khom người, sau đó quay người đi tới nhà bếp. Hai mắt Lý Phong sáng lên, nhìn theo bóng dáng của Tommy Fix, âm thầm nói một câu: lão gia hỏa này cho ta cảm giác khá nguy hiểm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 354 hai lựa chọn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 317 hai lựa chọn. Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh ngồi xuống, Olivia Mojipson liền đi mở nắp bình rượu vang đỏ rót cho hai người. Hệ thống kiểm tra xem trong rượu có hạ dược không. Lý Phong cầm chén rượu, mặt niệm nói. Đinh, kiểm tra kết thúc, trong rượu không dược vật gì. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỉ tỉ vang lên bên tai Lý Phong. Không hạ dược trong rượu, vậy là ở trong thức ăn sao? Hoặc là nói, Olivia Mojipson dự định trực tiếp động thủ. Đọc tâm thuật có hạn chế thời gian cũng có hạn chế khoảng cách. Cho nên Lý Phong không cách nào một mực biết được Olivia Mojipson nghĩ gì, điều này làm hắn không thể nào hoàn toàn nắm giữ kế hoạch của Olivia Mojipson. May mà được hệ thống giúp đỡ, hắn có thể để tránh bị Olivia Mojipson hạ độc. Lý Phong, ngươi biết khi ở qua Tôn Minh Châu ta từng truy cầu Băng Khanh không? Olivia Mojipson giống như cười mà không phải cười hỏi. Olivia, đó là chuyện trước đây, xin đừng đàm luận đề tài này. Ngụy Băng Khanh hơi biến sắc, vội vàng ngăn cản. Không, Băng Khanh, sự tình cũng chưa qua lâu, bởi vì ta hiện tại còn thích ngươi. Olivia Mojipson nhìn về phía Ngụy Băng Khanh, ngươi biết không, ta rất hối hận lúc đó không đạt được ngươi, khi đó ta quá thân sĩ. Nói đến đây, trong mắt Olivia Mojipson hiện ra thần sắc âm tà. Cùng lúc đó, Tommy Fix từ trong phòng bếp đi ra, đứng phía sau Olivia Mojipson. Ngụy Băng Khanh đứng vụt lên nói: Olivia, ngươi nói chuyện khiến ta rất không thoải mái. Lý Phong, chúng ta trở về. Lý Phong đứng dậy nắm bàn tay Ngụy Băng Khanh, lạnh giọng nói: Olivia, xin lỗi Băng Khanh, lập tức. Xin lỗi. Olivia Mojipson nhích miệng cười trào phúng, nói: ta chỉ nói ra suy nghĩ chân thật mà thôi, tại sao cần xin lỗi? Lý Phong, bỏ đi, chúng ta trở về. Ngụy Băng Khanh sợ Lý Phong xúc động đả thương Olivia Mojipson, vội vàng khuyên. Tuy lời nói của Olivia Mojipson làm cho nàng có chút tức giận, nhưng nàng không muốn xé sách ra mặt với Olivia Mojipson, dù sao cũng là bạn học 4 năm. Có lẽ đợi Olivia Mojipson tỉnh táo lại, sẽ ý thức được mình sai lầm, chủ động xin lỗi. Olivia Mojipson cười, cười vô cùng phách lối. Ngươi cười cái gì? Ngụy Băng Khanh rốt cuộc phát giác được điểm không thích hợp. Olivia Mojipson trước đó còn nho nhã lễ độ, giờ phút này tựa như biến thành người khác. Hắn đang cười bản thân mình ngốc. Lý Phong cười chào phúng, nói. Ngụy Băng Khanh có chút im lặng, tới thời điểm này rồi Lý Phong còn có thể nói đùa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu được, nàng cùng Lý Phong đối mặt rất nhiều tình thế nguy hiểm, thế nhưng bao giờ cũng thuận lợi vượt qua. Cho dù Olivia Mojipson có ý nghĩ xấu với nàng, có Lý Phong ở đây nàng còn sợ cái gì? Hoa Hạ có câu thành ngữ gọi là miệng lưới bén nhọn, hẳn chính là chỉ loại người như ngươi a. Olivia Mojipson cũng không tức giận, nhìn Lý Phong chậm rãi nói. Lý Phong lắc đầu, đùa cợt nói: đó là điển tịch đã cũ dích, bây giờ khi muốn nói một người nào đó miệng lưới lợi hại, thì đều dùng câu miệng mạnh làm vua, bất quá đây chỉ là một trong những ưu điểm đông đảo của ta mà thôi. Ô lông mày Olivia Mojipson nhướng lên một cái, sau một lúc lâu cười nói: ngươi có phải là muốn nói mình còn rất giỏi đánh nhau? Lần này đến lượt lông mày Lý Phong nhướng lên một cái: ngươi biết được. Ha ha, người Hoa Hạ các ngươi có một câu nói khác, đó là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu như ta không điều tra rõ ràng nội tình của ngươi, thì sao dám mời ngươi vào trong nhà? Olivia Morrison ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếp theo hừ lạnh nói: ngươi là cường giả cấp A, Galio chính là bị ngươi xử lý, ta nói đúng không? Lý Phong hơi biến sắc, im lặng không nói gì. Nghe đến đây, Ngụy Băng Khanh mới phát hiện sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mục tiêu của Olivia Morrison thật ra không phải nàng, mà chính là Lý Phong, nói cách khác. Hẳn là cách điều chế đồng nhan thủy trong tay Lý Phong. Trời ạ, ta phải sớm nên nghĩ đến điểm này rồi chứ. Ngụy Băng Khanh hối hận không thôi. Olivia Morrison là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Kelly Edan Morrison, mà Kelly đại biểu cho cái gì? Bá chủ của ngành trang điểm thế giới, đồ vật thần kỳ giống như đồng nhan thủy, khẳng định sẽ làm cho Kelly ngấp nghé. Chỉ là Olivia Morrison đến quá đột ngột, nàng lại vô ý thức cho rằng Olivia Morrison là tìm đến mình, cho nên mới không nghĩ lái sang đồng nhan thủy được. Ha ha, ngươi cho rằng cấp A đã là rất mạnh sao? Tommy thể hiện ra khí thế của ngươi, để tên người hoa hèn mọn này biết được cường giả thật sự là như thế nào. Olivia Morrison âm u cười lạnh một tiếng, nói. Tommy Fick hơi hơi khom người vâng tiểu thiếu gia. Chờ hắn đứng thẳng thân hình, một cỗ uy thế kinh khủng từ trên người hắn phát ra, đồng thời thân hình hắn cực tốc tăng vọt. Vốn dĩ thân thể của Tommy Fick chỉ chừng 1m75, dáng người còn rất thon gầy, nhưng sau khi tăng vọt, vóc dáng của hắn trực tiếp đạt tới 2m, hình thể càng là cường tráng hơn 2 lần. Nhưng kỳ quái là y phục trên người hắn vẫn chưa bị nứt vỡ, ngược lại co giãn theo thân hình hắn. Từ xa nhìn lại, Tommy Fick tựa như một con gấu lớn cuồng mãnh, uy thế kinh người. Cường giả cấp sơ. Sắc mặt Lý Phong lại biến đổi. Lão giả không đáng chú ý này vậy mà là một cường giả cấp sơ, khó trách Tommy Fick lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Ngụy Băng Khanh tuy rằng không hiểu cường giả cấp sơ mạnh mẽ cỡ nào, nhưng từ biểu lộ nghiêm trọng trên mặt Lý Phong, nàng vẫn có thể nhìn ra địch nhân vô cùng cường đại, trong lúc nhất thời lo lắng không thôi. Không sai, Tommy là cường giả cấp sơ hàng thật giá thật, giết ngươi đơn giản tựa như nghiền chết một con dẹp, một con kiến hôi. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra cách điều chế của đồng nhan thủy, nếu vậy ta có thể thả cơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y cùng Băng Khanh rời khỏi chỗ này, nếu vẫn còn cứng đầu không giao, ta liền ở trước mặt ngươi cưỡng gian Ngụy Băng Khanh. Sau đó lai băm xác ngươi thành thịt nát, mang đi nuôi chó. Hai chọn một, hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi nên chọn cách nào a. Tiếng cười càn rỡ của Olivia Morrison vang lên, sau đó hắn lạnh giọng nói. Olivia, ngươi làm sao có thể nói như va? Sắc mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời trắng bệch không thôi. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ đến Olivia Morrison sẽ nói ra lời ác độc như thế. Thân ái, ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng ta không có cách nào. Phụ thân nói, ai có thể mang về cách điều chế đồng nhan thủy, thì người đó có thể trở thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn, vì vậy ta đã nhất định phải không từ thủ đoạn. Huống chi ta thật sự rất muốn đạt được ngươi a Ngụy Băng Khanh, ngươi có khuôn mặt của thiên sứ mỹ lệ, thế nhưng thân thể lại nóng bỏng quyến rũ giống như là ma dược, không giờ khắc nào không trêu chọc ánh mắt của ta. Làm ra quyết định đi, Lý Phong, muốn cách điều chế đồng nhan thủy hay là muốn sống vui sướng cùng Ngụy Băng Khanh, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Olivia Morrison che giấu thần sắc dâm tà trong mắt. Lạnh giọng nói, Lý Phong thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Trong mắt Ngụy Băng Khanh lộ ra vẻ thê lương, áy náy nói. Nếu không phải nàng gọi điện thoại cho Lý Phong đã không bị Olivia Morrison dẫn dụ đến nơi đây, là nàng liên lụy Lý Phong. Nói gì vậy, đầu ngốc này, thực ra ta đã sớm nhìn ra lòng lang dạ thú của hắn, tới nơi này cũng là ta cố ý. Lý Phong nắm lấy tay ngọc của Ngụy Băng Khanh, ôn nhu nói. Ngụy Băng Khanh vô cùng ngạc nhiên. Olivia Mojipson cùng Tommy Fick cũng đều hơi biến sắc, rõ ràng là cảm thấy rất kinh ngạc với lời nói của Lý Phong. Chỉ là một tên cấp sơ cùi bắp mà thôi, quả thật không phải đối thủ của ta. Sau khi nói xong, Lý Phong triệt để phóng xuất ra khí tức bản thân. Cấp sơ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Olivia Mojipson cùng Tommy Fick lại biến rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 355 bởi vì ta sẽ vô địch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 318 bởi vì ta sẽ vô địch. Olivia Mojipson có chút xứng sờ. Căn cứ theo tình báo truyền về, Lý Phong năm nay mới 23 tuổi à. 23 tuổi đã là cường giả cấp sơ, con mẹ nó, cái này có phải đang nói đùa không? Hắn là thiên tài gia tộc Mojipson, năm nay gần 26 tuổi trở thành cường giả cấp A, đây vốn là một chuyện luôn làm cho hắn kiêu ngạo, thế nhưng bây giờ thì thiên phú của hắn so với Lý Phong thì chỉ là cặn bã A. Dù là Tommy Fick cũng nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, giữa cấp sơ cùng cấp sơ tuy rằng chỉ kém một tiểu giai đoạn, nhưng chiến lực lại cách nhau một mảng lớn, hắn muốn giết Lý Phong. Không khó. Ngụy Băng Khanh lấy tay che miệng, mừng rỡ không thôi. Tuy nàng không hiểu phân chia đẳng cấp trong cường giả thế giới, thế nhưng thấy Lý Phong tự tin như vậy, mà Olivia Mojipson lại lộ vẻ mặt rất kinh ngạc. Nàng đã minh bạch thế cuộc phát sinh biến hóa. Băng Khanh, ngươi không nên cao hứng quá sớm, giữa cấp sơ cùng cấp sơ còn có chênh lệch không nhỏ. Trước đó ta nghĩ Tommy có thể giết Lý Phong đơn giản như bóp chết một con kiến, hiện tại mặc dù có chút biến hóa, nhưng cũng sẽ không khó hơn giết một con chó hoang. Olivia Mojipson phun ra một ngụm chọc khí, lạnh giọng cười nói. Ngụy Băng Khanh giống như bị chậu nước lạnh rồi xuống đầu, cảm giác kinh hỉ không còn sót lại chút gì, trái tim lần nữa bị treo lên thật cao. Phốc! Lý Phong bật cười ra tiếng. Người anh em này nói nhảm quá nhiều, quá tự cho mình là đúng, con mẹ nó có bản lĩnh này mà không đi đóng hài độc thoại thì thật sự quá đáng tiếc. Ngươi cười cái gì? Olivia Mojipson nhíu mày, thầm hận không thôi. Khốn nạn, nụ cười của Lý Phong cười cho Olivia Mojipson một loại cảm giác, đó là hành động trang bức trước mặt mỹ nữ của hắn rất giống tên ngu ngốc. Nếu không phải vì chiếm được cách điều chế đồng nhan thủy, hắn đã sớm bảo Tommy đồng thủ xử lý Lý Phong, sao lại để Lý Phong sống đến bây giờ? Ta cười ngươi ngu ngốc. Lý Phong nghiêm mặt lại cười lạnh nói, có biết rằng Hoa Hạ chúng ta có một câu châm ngôn nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều không, ngươi chính là nhân vật phản diện nói nhảm siêu nhiều, ở trong phim truyền hình sống không quá một tập. Sớt cũng Tommy, phế hắn. Olivia Mojipson đã đủ khó chịu với sự chấn định tự nhiên của Lý Phong, cũng đã chịu đủ Lý Phong không ngừng đùa cợt. Hắn muốn biến Lý Phong thành phế nhân. Lại hung hăng tra tấn nhục nhã Lý Phong, làm cho Lý Phong phải thừa nhận tra tấn, giao ra cách điều chế đồng nhan thủy, hắn còn muốn ở ngay trước mặt Lý Phong, hung hăng quất roi Ngụy Băng Khanh. Vâng tiểu thiếu gia. Tommy Fick giữ tợn cười một tiếng, hai chân đạp đất, thân thể tựa như một ngôi sao băng phóng tới chỗ Lý Phong. Cùng lúc đó, Olivia Mojipson cũng khom người bắn đi. Mục tiêu chính là Ngụy Băng Khanh. Có Tommy kiềm chế Lý Phong, hắn liền có thể thừa cơ khống chế Ngụy Băng Khanh trong tay. Lý Phong vốn đã ở vào hạ phong, lại sợ ném chuột vỡ bình, chẳng mấy chốc sẽ bị Tommy cho đánh thành trọng thương. Ngụy Băng Khanh nhìn ra dự định của Olivia Mojipson, trái tim nhất thời đại loạn. Ta không thể liên lụy Lý Phong. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, Ngụy Băng Khanh làm ra quyết định đưa tay đập cái ly thủy tinh lên bàn trà. Xoạt. Ly nước vỡ vụn. Sau đó, Ngụy Băng Khanh cầm lấy mảnh vỡ đâm tới cổ trắng. Vì ngăn ngừa bản thân liên lụy tới Lý Phong, vậy mà nàng lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Đáng chết. Olivier Mogibson thầm kinh hãi, tốc độ tăng cao, mưu toan ở trước khi Ngụy Băng Khanh tự sát khống chế nàng lại. Cùng lúc đó, Tommy Fick đã vọt tới trước mặt Lý Phong, quả đấm to lớn nện thẳng về phía ngực Lý Phong. Nữ nhân ngốc này. Lý Phong ở trong lòng vừa thương tiếc vừa cảm động, đồng thời còn có vô tận lửa giận cháy hừng hực. Hai tên ngoại quốc đáng chết này, vậy mà ép Tổng Giám Đốc Băng Sơn sinh ra suy nghĩ tự sát, không thể tha thứ được. Vầng sáng vô địch mở ra. Lý Phong gầm nhẹ một tiếng, quay người ôm Ngụy Băng Ca, hơ a nơ hơ vơ a o trong ngực, đoạt lấy mảnh vỡ của cái ly trong tay Tổng Giám Đốc. Oanh phanh. Nắm đấm của Tommy Fick cùng với Olivier Mozit kẻ trước người sau đánh vào lưng của Lý Phong, phát ra hai tiếng vang trầm đục. Lý Phong, ngươi làm sao lại ngốc như vậy? Thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động kêu thành tiếng. Lý Phong vậy mà không để ý sinh tử cứu lấy nàng hắn. Hắn ngốc quá đi mất. Trong chớp nhoáng này, Ngụy Băng Khanh càng thêm yêu thương Lý Phong, áy náy tràn ngập. U, V, Quy, Quy, Mơ, Olivier Mogibson cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ làm ra lựa chọn này, ngây người trong nháy mắt. Tiếp theo, hắn cười như điên. Lý Phong, cảm ơn ngươi thay ta cứu Băng Khanh, nhưng ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Ngươi cho rằng hy sinh mình cứu nàng là an toàn sao? Sai, nàng sẽ trở thành cừu non không được ai bảo vệ, mặc cho ta đùa bỡn. Thừa dịp ngươi còn sống, giao ra cách điều chế đồng nhan thủy, ta sẽ thả Băng Khanh an toàn rời đi, ta có thể thề với Quang Minh Thần. Lý Phong đưa lưng về phía Olivier Mogibson, lộ ra nụ cười lạnh khát máu. Giao ra cách điều chế đồng nhan thủy, thả Tổng Giám Đốc Băng Sơn rời đi à, Olivier Mogibson thật sự là một tên ngu ngốc. Lý Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người đánh ra một quyền. Chiêu 22 trong Thiên Cương Tam Thập Lục Thức Thiên Sát Quyền. Phanh. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Olivier Mogibson không kịp kêu một tiếng, đã bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Thân thể còn đang bay giữa không trung, Olivier Mogibson đã điên cuồng phun máu tươi tựa như cái vòi nước. Thiên sát quyền có thể bộc phát ra lực lượng gấp 3 lần cảnh giới trước mắt, Lý Phong vốn cao hơn Olivier Mogibson một cảnh giới, lại thêm sát chiêu cuồng mãnh bật này, một quyền này đã đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của Olivier Mogibson. Tiểu thiếu gia. Tommy Fick hét thảm một tiếng, tay phải hiện lên lực lượng huyết khí, hóa thành trường mâu đỏ như máu đâm tới ngực Lý Phong. Giờ khắc này, Lý Phong đang ở thời điểm lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, gần như không có bất kỳ tầng phòng bị nào, trường mâu huyết sắc nhất định sẽ xuyên lủng bộ ngực hắn. Không được. Ngụy Băng Khanh rít lên một tiếng, nước mắt lập tức như lũ tràn bờ đê. Phanh. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, huyết sắc trường mâu đâm trúng ngực của Lý Phong, nhưng lại không thể tiến thêm. Làm sao có thể? Tommy Fick vô cùng hoảng sợ. Huyết sắc trường mâu là sát khí của hắn, dù là người cùng cảnh giới người cũng không dám cứng rắn đón đỡ, thế nhưng Lý Phong không chỉ chống đỡ, con mẹ nó còn lông tóc không chút thương tổn. Cái này không khoa học. Bởi vì ta vô địch. Lý Phong nhích miệng cười một tiếng, gầm nhẹ cuồng bạo bạo tẩu. Oanh oanh. Liên tiếp hai tiếng oanh minh vang lên, khí tức trên thân thể Lý Phong liên tiếp tăng vọt hai bậc, trực tiếp từ sơ tăng lên tới cấp sơ. Tiếp theo. Thiên Thương Quyền. Tăng lên tới cấp sơ rồi, tốc độ ra chiêu của Thiên Thương Quyền càng nhanh hơn, không đến 0.1 giây, bảy quyền đã đánh ra. Mỗi một quyền đều đánh vào cùng một điểm ở ngực Tommy Fick. Sau đó, Lý Phong dùng hết lực khí toàn thân lại lần nữa đánh nhất quyền thiên sát quyền. Chiến lực gấp 3 hoàn toàn bùng nổ. Phanh! Một tiếng vang trầm đục xuất hiện, Tommy Fick bành trướng như khí cầu bị thổi căng. A, hắn! Hắn muốn bảo tẩu. Ngụy Băng Khanh còn tưởng rằng đây là tuyệt chiêu của Tommy Fick, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc. Thế nhưng ngay sau đó, oanh! Thân thể Tommy Fick như quả bóng bị thổi hơi quá mức, nổ tung một cái. Huyết nhục bay tứ tán. Cuồng chiến sĩ cấp sơ quản gia của gia tộc Mojitson cứ như vậy vẫn lạ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 356 cùng xa cực dục. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 319 cùng xa cực dục. Sau khi Tommy Fick nổ tung xác mà chết, Olivia Mojitson mới rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Lý Phong đang đứng ngạo nghễ như một chiến thần, khuôn mặt đầy kinh dị hoảng sợ. Tình báo nói Lý Phong là cường giả cấp A, kết quả lúc sắp khai chiến Lý Phong lại thể hiện ra chiến lực cấp sơ. Con mẹ nó như vậy cũng thôi đi, dù sao Tommy là cấp sơ, vẫn như cũ có thể nghiền ép Lý Phong. Thật sự đánh rồi mới phát hiện Lý Phong có thực lực vượt xa cấp sơ, hắn cùng Tommy đánh vào thân thể Lý Phong mà không gây nên chút thương tổn nào. Ngược lại Lý Phong dùng một quyền đã chấn nát ngũ tạng lục phủ của hắn, hai quyền đã đánh nổ Tommy thành thịt nát. Quả thực giống như chiến thần vô địch trong thần thoại Tây Phương. Ta không cam tâm. Olivia Mojitson ngửa mặt lên trời giống to, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đầu đập xuống đất, hoàn toàn chết đi. Hắn vốn có tiền đồ rất tốt, vô tận vinh hoa phú quý đang chờ hắn hưởng thụ. Lại vì tranh đoạt tư cách người thừa kế, mà đi 10.000 dặm xa xôi đến Hoa Hạ. Kết quả đồng nhan thủy chưa đoạt được, nữ thần Ngụy Băng Khanh cũng chưa sơ mũi được gì, thì đã chết bởi nắm đấm của Lý Phong. Olivia Mojitson thật sự là chết không nhắm mắt. Trời ơi! Ngụy Băng Khanh che cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Lý Phong thắng dễ dàng như vậy, nàng không phải đang nằm mơ chứ? Chát! Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh chấn kinh thất thần, một cái bàn tay đập vào mông nàng. A! Thân thể Ngụy Băng Khanh chấn động, lộ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lý Phong, tiếp theo khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ngươi làm sao lại đánh mông ta? Đây là lần đầu Lý Phong đánh mông nàng, cũng là lần đầu nàng bị người khác đánh mông. Tuy trước đó Lý Phong cũng đã sờ, nhưng sờ cùng đánh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, ngượng ngùng, hưng phấn, lại duy trì không có tức giận, loại cảm giác này rất kỳ quái. Chát chát chát. Lý Phong giơ tay đánh liên tiếp ba cái vào mông Ngụy Băng Khanh, cả giận nói thế nào, chẳng lẽ ta không nên đánh sao? Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt mờ mịt. Nàng làm gì sai sao, Lý Phong tại sao lại tức giận còn đánh mông nàng bốn cái? Trời ạ, nàng ít nhất là lão bản trên danh nghĩa của hắn a. Không biết mình làm gì sai, Lý Phong giận quá hóa cười. Thứ nhất, ngươi không nên hoài nghi thực lực của ta. Thứ hai, ngươi không được tự sát. Ngươi là nữ nhân của ta, bảo hộ ngươi là chức trách của ta, ngươi mà chết thật. Thì ta về sau làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời còn lại ta phải sống trong thống khổ. Nói tới đoạn cuối, Lý Phong tăng thêm ngữ khí, giơ tay lại muốn đánh mông Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Ngụy Băng Khanh nhất thời đỏ bừng hai mắt, hai dòng lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống. Ngươi đừng khóc a, ngươi mà khóc thì ta sẽ mềm lòng. Lý Phong lập tức luống cuống tay chân muốn giúp Ngụy Băng Khanh lau nước mắt. Lý Phong, ngươi nói đúng, ta không nên hoài nghi thực lực của ngươi, ta lại càng không nên làm ra sự tình ngu ngốc như thế, ta thật đáng đánh. Ngụy Băng Khanh nào phải thương tâm mới khóc, nàng là bị cảm động. Lắc đầu cười một tiếng, lau nước mắt, Ngụy Băng Khanh bắt lấy bàn tay của Lý Phong đánh tới mông mình. Không có tiếng chát. lực lượng của Ngụy Băng Khanh quá nhỏ, Lý Phong cũng không nỡ thật sự đánh nàng nữa. Lý Phong, hôn ta đi. Hai mắt Ngụy Băng Khanh nhắm lại, dâng lên môi đỏ. Lý Phong không chút do dự, cúi đầu hôn lên bờ môi của Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 12.520.000. Điểm tích lũy 427.700. Điểm chinh phục 74. Kỹ năng chân nguyên công tiên tung bộ thiên cương tam thập lục thức cuồng bảo thám vân thủ. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng cứu vãn nữ thần tưởng vận trúc. Trước khi rời khỏi Tô Đồng, Lý Phong để lại cho nàng 20 bình đồng nhan thủy, cho nên hoàn thành nhiệm vụ rồi. Điểm tích lũy của Lý Phong đạt tới 427.700 điểm. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong liền tắt hệ thống, tỉ mỉ nhấm nháp vị son môi của Ngụy Băng Khanh. Sau một hồi lâu, hai người chậm rãi tách ra, bốn mắt nhìn nhau, tình yêu thương nồng đậm hiện lên. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, giữa hai người đã không chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ, báo cảnh sát? Ngụy Băng Khanh không dám nhìn tới đám huyết nhục dưới đất. Không cần báo cảnh sát, để ta xử lý là được rồi. Lý Phong trầm ngâm một chút, quyết định gọi điện thoại cho Tưởng Vận Trúc. Bất quá trước lúc đó, hắn muốn khống chế lại tất cả thủ hạ của Olivia Mojitson. Dùng thấu thì nhãn xem xét, đám thủ hạ của Olivia Mojitson căn bản không còn chỗ ẩn núp, rất nhanh liền bị Lý Phong bắt được hết. Qua kiểm tra, Lý Phong biết được ở đây có 12 người, có 2 nữ hầu, 4 bảo tiêu, còn lại 6 tên đều là đầu bếp. Bên trong còn thật đúng là có một đầu bếp cấp bậc nhà hàng 5 sao tên là Mi Linh Tôn. Trong phòng bếp, cũng xác thực đang chuẩn bị đồ ăn. Tên Olivia Mojitson này đúng là loại người hoang phí. Lý Phong nhìn những nhãn hiệu nguyên liệu hạng sang viết bằng tiếng Pháp, âm thầm cười lạnh. Dùng đầu ngón chân để đoán cũng có thể biết được, những nguyên liệu nấu ăn đều là do máy bay tư nhân của Olivia Mojitson chuyển tới. Vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình mà làm đến loại trình độ này, chỉ có thể nói nhiều tiền quả thật là muốn làm gì thì làm. Rất nhanh Tưởng Vận Trúc dẫn người tới đây. Đối với chuyện cứ cách mấy ngày là lại bị Lý Phong gọi điện nhờ giải quyết tàn cuộc, Tưởng Vận Trúc có một loại cảm giác tập mãi thành thói quen, chắc hẳn tên Lý Phong này có thể chất gây phiền toái. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh nắm tay nhau là cái dù gì, bọn họ thật sự là người yêu. Gia hỏa này quá mức lăng nhăng á. Tưởng Vận Trúc ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trước đó khi nàng cùng Dương Húc chấp hành nhiệm vụ bảo hộ Ngụy Băng Khanh, nàng đã biết được Tô Đồng là bạn gái của Lý Phong. Điều tra tin tức về Lý Phong, nàng lại biết được Tống Uyển Quân cùng Lý Phong có quan hệ rất thân mật, hiện tại lại thấy Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh tay trong tay như người yêu, kết hợp mấy điểm này có thể thấy được, Lý Phong tuyệt đối không phải đàn ông tốt. Tưởng tiểu thư, ngươi đã hoàn thành hiệp nghị giữa chúng ta chưa? Lý Phong không biết mình ở trong nội tâm Tưởng Vận Trúc đã biến thành tên lăng nhăng, nắm tay Ngụy Băng Khanh tới phía trước hỏi thăm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn thành rồi. Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt quái gì, móc điện thoại di động ra, ấn mở một đoạn video. Một bên khác, Ngụy Băng Khanh có chút mờ mịt, Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc có hiệp nghị gì? Rất nhanh Tưởng Mộng Giao xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, chỉ thấy nàng chu môi đỏ, vẻ mặt không tình nguyện. Tiếp theo cái mông lớn bị quần sọt bao bọc của Tưởng Mộng Giao xuất hiện. Rất căng mềm, rất đầy đặn. Chỉ thấy một cánh tay ngọc vỗ tới cái mông kia. Đùng đùng đùng. Ba tiếng giòn vang truyền đến. A, gì nhỏ, ngươi nhẹ nhàng một chút thanh âm hờn giòn của Tưởng Mộng Giao truyền đến. Xin lỗi a Mộng Giao, ta cũng chỉ là vì thực hiện hiệp nghị. Tưởng Vận Trúc áy náy nói. Ta biết, Mộng Giao không trách gì nhỏ, mà phải trách tên khốn nạn Lý Phong kia. Video đến đây thì im mặt mà dừng. Ngụy Băng Khanh lộ vẻ mặt mờ mịt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 357 tối nay. Có hy vọng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 320 tối nay. Có hy vọng. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc có hiệp nghị đánh mông Tưởng Mộng Giao ba cái. Trời ạ, cũng quá loạn rồi a. Ngụy Băng Khanh có chút lộn xộn. Ta như vậy là hoàn thành hiệp nghị rồi a. Tưởng Vận Trúc cũng có chút xấu hổ, loại hành vi này quá cợt nhả, có hại với hình tượng thục nữ của nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không tệ lắm, nếu như ngươi ghi lại đầy đủ lời nói của cô nàng bạo lực thì càng tốt hơn. Lý Phong nhún vai, đáp lời. Dùng đầu ngón chân để đoán hắn cũng có thể biết được cô nàng bạo lực khẳng định nói rất nhiều lời hung áp, hắn chỉ là hiếu kỳ cụ thể Tưởng Mộng Giao nói cái gì, như thế thì lần sau hắn sẽ có lý do gây phiền phức cho cô ta. Cô nàng bạo lực. Tưởng Vận Trúc cùng Ngụy Băng Khanh chăm miệng một lời, tiếp theo đều kịp phản ứng, biết đây là biệt danh Lý Phong đặt cho Tưởng Mộng Giao trong lúc nhất thời có chút sở khóc sở cười. Nhưng ngay sau đó một loại ý nghĩ quái gì xuất hiện trong lòng hai nàng. Quan hệ của Lý Phong cùng Tưởng Mộng Giao có chút giống Hoan Hỉ Oan Gia a. Lại nói chuyện với Tưởng Vận Trúc mấy câu, Lý Phong liền mang theo Ngụy Băng Khanh rời khỏi nơi đây. Sau một giờ, hai người nắm tay ra khỏi một tiệm cơm Tây, Lý Phong nói tiếp tục đi dạo hay là đưa ngươi về nhà. Ánh mắt Ngụy Băng Khanh lấp lóe, nhỏ giọng nói về nhà a, chân có chút mỏi. Đi đường quá nhiều sao? Lý Phong nhíu mày, tiếp theo cười lớn nói vậy về nhà ta sẽ giúp ngươi xoa bóp chân. A Ngụy Băng Khanh có chút sững sờ, nàng chỉ là muốn về nhà sớm, cho nên mượn cớ mà thôi, không nghĩ tới Lý Phong vậy mà coi là thật. Bỏ đi, toàn thân đều đã bị hắn sờ, mát xa chân có cái gì phải sợ. Ngụy Băng Khanh ở trong lòng tự an ủi mình. Sau một giờ, tại biệt thự số 6 tiểu khu Tinh Huy, Ngụy Băng Khanh tắm rửa xong quấn khăn tắm đi ra từ trong phòng. Hiện tại làm luôn sao? Lý Phong để điện thoại di động xuống, từ trên ghế salon đứng dậy, hỏi. Không vội, ngươi. Ngươi đi tắm trước đi. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh ửng đỏ, nói. Lý Phong. Không phải chứ? Tổng giám đốc Băng Sơn có ý gì, trước khi xoa bóp chân còn cần tắm rửa hoặc là nói. Nàng có ý nghĩ đặc thù gì? Nghĩ tới đây, một suy nghĩ lớn mật hiện lên trong đầu Lý Phong. Tính toán thời gian, bà dì của tổng giám đốc hẳn cũng đi rồi, đây chẳng phải là nói tối nay hắn có thể há miệng nuốt sạch tổng giám đốc còn là không nhà xương. Trong lúc nhất thời, Lý Phong hưng phấn không thôi, đứng dậy đi tới phòng tắm tốt, ta đi tắm. Ngụy Băng Khanh lộ khuôn mặt ửng đỏ gật đầu, muốn đi vào phòng ngủ. Nhưng đột nhiên Lý Phong dừng lại nói cái kia. Ta không mang quần áo để thay. Trong ba lô có quần áo để phòng hờ, nhưng hắn hai tay trống trơn tới đây thay một thân quần áo mới ra ngoài, khẳng định giải thích không thông a. Hay là hắn cũng trùm khăn tắm đi ra làm vậy có khi nào sẽ bị bại lộ ý đồ không? Ngay tại thời điểm Lý Phong khó xử, Ngụy Băng Khanh che miệng cười duyên nói không sao hết, ta có. Nói xong, Ngụy Băng Khanh lắc vòng eo đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát đã cầm ra một chồng quần áo cho nam đi tới. Lý Phong tiếp nhận xem xét. Phát hiện Tổng Giám Đốc Băng Sơn không chỉ giúp hắn chuẩn bị đầu ngủ, đến cả quần lót cũng có. Đây đều là ngươi mua cho ta. Lý Phong kinh ngạc hỏi. Ô, V, K, W, W, M. Lúc đi vào trung tâm mua sắm mua đầu ngủ ta đã thuận tiện giúp ngươi mua mấy bộ. Ngụy Băng Khanh đỏ mặt, nhỏ giọng nói nhanh lên, ta vào phòng ngủ. Chờ ngươi. Nói xong nàng liền giống như chạy trốn lao vào phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng của Tổng Giám Đốc Băng Sơn xinh đẹp, Lý Phong thấy trong lòng nổi lên lửa nóng, trực giác nói cho hắn biết tối nay có hy vọng. Sau 10 phút, Lý Phong thay bộ đồ ngủ đi ra từ trong phòng tắm. Khụ khụ, Băng Khanh, ta có thể vào không? Đứng tại cửa phòng ngủ, Lý Phong nhẹ giọng kêu gọi. U, V, Quy, Quy, Mơ, vào đi. Thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Tổng Giám Đốc truyền đến. Giác đạt. Lý Phong đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Ngụy Băng Khanh đang nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường đọc sách. Đèn lớn trên nóc đã tắt, chỉ còn bật một chiếc đèn ngủ, lại còn bị Tổng Giám Đốc Băng Sơn chuyển thành màu ấm, làm bầu không khí trong phòng rất ấm áp. Chân còn mỏi không? Lý Phong đi đến bên giường, nhẹ giọng hỏi. Theo góc độ của hắn, có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngụy Băng Khanh, còn thấy rõ ràng lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Mấy sợi tóc khoác lên xương quai xanh tinh xảo, một khe rãnh nào đó như ẩn như hiện. Xuống chút nữa, váy ngủ màu trắng ngà áp sát vào cái bụng không chút mỡ thừa của Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Hai cái đùi đẹp trơn bóng bại lộ hơn phân nửa trong không khí. Dưới ánh đèn ấm áp tản ra sắc thái mê người. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có một chút. Ngụy Băng Khanh ngẩng đầu nhìn Lý Phong một chút, tiếp theo lại cúi đầu tiếp tục xem sách. Vậy ta giúp ngươi xoa bóp nhé. Lý Phong thấy bụng dưới nóng như lửa, khàn khàn nói. U, V, K, W, W, M. Ngươi tới giúp ta đi. Ngụy Băng Khanh gật đầu, ngữ khí hơi ngại ngùng. Được. Lý Phong bỏ xuống dép lê, bỏ lên giường, sau đó ngồi xếp bằng duỗi chân đến đây đi. Ngụy Băng Khanh hơi chút do dự, cắn răng đưa chân phải đến trước mặt Lý Phong. Lý Phong nhanh chóng đưa tay nắm lấy chân ngọc nhỏ nhắn. Cảm xúc ôn nhuận, trơn mềm, làm hắn không khỏi rung động cảm thán nói Băng Khanh, chân ngươi thật đẹp. Ngụy Băng Khanh đỏ ửng mặt mày, cắn môi nói tuy đẹp nhưng cũng chỉ là bàn chân, sẽ có mùi không dễ ngửi. Nàng nói như vậy chỉ là cố tình tự chê, tuy nàng không giống như Liễu Thi Hàm có mùi thơm cơ thể riêng, nhưng nàng cũng không mắc bệnh chân thối. Nhất là sau khi tắm xong, bàn chân còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm. Ai nói thế? Lý Phong nhấc chân Ngụy Băng Khanh đặt ở chóp mũi. Hít một hơi thật sâu, say mê nói u, v, quy, quy, mơ thơm quá đi mất. Ngụy Băng Khanh thấy lòng run lên, mặt đỏ như gấp bàn chân làm sao mà thơm được, ngươi. Ngươi gạt ta. Ta thật sự không lừa ngươi, không tin ta ăn một miếng cho ngươi xem nhé. Lý Phong lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. A, Ngụy Băng Khanh có chút sững sờ. Không phải chứ. Đây là bàn chân, cũng không phải đồ ăn, sao mà ăn được. Ngụy Băng Khanh tưởng Lý Phong chỉ là đang trêu chọc cho nàng vui vẻ, thế nhưng lập tức nàng phát hiện mình đã đoán sai. Đúng là rất thơm. Lý Phong nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó lộ vẻ mặt mê say bình luận. Cái cắn này của Lý Phong nhất thời làm Ngụy Băng Khanh thấy toàn thân tê dại, ánh mắt biến thành mê ly. Lý Phong, hôn ta. Lý Phong thấy trong lòng nóng lên, trực tiếp ôm Ngụy Băng Khanh vào trong ngực, hôn lên bờ môi đỏ kiều diễm. Ngụy Băng Khanh ôm lấy eo Lý Phong, nhu tình mềm mại làm cho hắn cảm thấy mình như sắp tan chảy. Không biết qua bao lâu, hô hấp hai người đều biến thành có chút gấp rút. Lý Phong, ta muốn cho ngươi. Ngụy Băng Khanh nói xong câu đó dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, cả người mềm nhũn dán vào thân thể Lý Phong. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lý Phong đối với cái này đã sớm có dự cảm, nhưng nghe thấy chính miệng Tổng Giám Đốc Băng Sơn nói vẫn như cũ khó có thể ức chế cơ thể run rẩy vì quá hưng phấn. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ Minh Châu, nữ thần trong mộng của bao nhiêu nam nhân. Vậy mà chủ động nói muốn cho hắn ăn sạch, hắn không phải đang nằm mơ chứ? U, VQQ, mơ, nghĩ kỹ rồi, quãng đời còn lại tuy dài, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ta chỉ muốn cùng ngươi sống một đời hạnh phúc. Ngụy Băng Khanh nói xong, liền chủ động cởi sạch quần áo, nằm xuống. Từ đó, một thân thể hoàn mỹ được Lý Phong thu hết vào mắt, làm Lý Phong nhất thời thú huyết sôi trào. Băng Khanh, ta yêu ngươi, ta nhất định sẽ mang tới cho ngươi hạnh phúc a. Trong phòng ngủ trở nên ấm áp như mùa xuân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 358 thứ tư tích huyết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 321 thứ tư tích huyết. Không biết qua bao lâu, gió ngừng mưa nghỉ, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ. Ngụy Băng Khanh toàn thân bủn rủn, dựa vào ngực Lý Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ còn lưu lại đỏ ửng sau vui thích. Trên giường chăn mền lộn xộn, một vệt đỏ rực giống như hoa hồng nở rộ. Lý Phong một tay ôm lấy Ngụy Băng Khanh, một tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực nàng. Cái khác không quan trọng, trọng yếu là hắn đã ăn sạch được Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Trong nháy mắt đó, Lý Phong có cảm giác như được đi đến đinh phong nhân sinh. Mà ngay từ đầu là hắn nắm giữ chủ động, nhưng khi chiến tranh leo thang, lại biến thành Ngụy Băng Khanh chủ động. Lý Phong cảm thấy mình giống như ngựa gỗ, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm xuống hưởng thụ là được. Hóa ra Tổng Giám Đốc bề ngoài lãnh diễm, tính tình lạnh lùng cũng có một mặt nhiệt tình như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiếm được toàn bộ yêu thương của nữ thần Ngụy Băng Khanh, thu hoạch được 20 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được lần đầu của nữ thần Ngụy Băng Khanh phi bút, thu hoạch được 30 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục nữ thần Ngụy Băng Khanh tăng lên 30%, trước mắt tiến độ chinh phục là 100%. Đinh, chúc mừng ký chủ, số lượng nữ thần triệt để chinh phục đạt tới 4 người, khu mua sắm bằng điểm chinh phục mở khóa kỹ năng mới. UVKQQM. Nghe thấy một câu cuối cùng, hai mắt Lý Phong sáng lên, vội vàng tiến vào khu mua sắm bằng điểm chinh phục xem xét một chút. Quả nhiên phát hiện một bản kỹ năng mới. Nhìn thấy tên bản kỹ năng mới, Lý Phong sững sờ, mở ngoặc tròn xong tu thần công đóng ngoặc tròn xem ra rất tà ác a. Đeo Lý Phong nhận biết, song tu mang ý nghĩa thải âm bổ dương, là võ kỹ chỉ tà ma ngoại đạo mới tu luyện. Đồ do hệ thống xuất ra còn mua bằng điểm chinh phục, để tên tục như vậy không ổn lắm a. 50 điểm chinh phục liền có thể mua sắm, hay là thử một chút. Lý Phong có chút xoắn xuýt. Trước khi mua về thì đồ trong khu mua sắm bằng điểm chinh phục không cho xem giới thiệu cụ thể, tên của mở ngoặc tròn song tu thần công đóng ngoặc tròn xác thực là hơi tục, nhưng cũng đầy đủ làm Lý Phong hứng thú. Mua. Lý Phong hơi trầm ngâm, liền quyết định mua về. Dù sao hắn hiện tại có 124 điểm chinh phục, mua mở ngoặc tròn xong tu thần công đóng ngoặc tròn là dư xài. 50 điểm chinh phục bị khấu trừ, mở ngoặc tròn xong tu thần công đóng ngoặc tròn tới tay. Mở ngoặc tròn xong tu thần công đóng ngoặc tròn kỹ năng này do nhà phát triển nghiên cứu mở ngoặc tròn Hoàng đế nội kinh, mở ngoặc tròn Ngọc nữ tâm kinh đóng ngoặc tròn cộng với cảm ngộ bản thân sáng tác ra. Tu luyện công pháp này, khi ký chủ với nữ nhân, âm dương bổ sung cho nhau, tăng lên thực lực của cả hai người. Chú thích: nếu như cảnh giới song phương chênh lệch vượt qua một đại cảnh giới, thì bên cảnh giới thấp sẽ được ít lợi nhiều, lợi ích với cảnh giới cao rất ít, hầu như có thể bỏ qua không tính. Lý Phong. Tiểu gia vốn cho rằng tên kỹ năng đã đủ tục, không nghĩ tới nội dung càng thêm tục. Liền có thể tăng thực lực lên, nhà phát triển hệ thống tính ngươi cũng quá xấu rồi a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, kỹ năng này vẫn rất hay, chí ít có thể giúp nữ nhân của hắn tăng thực lực lên. Hệ thống, nếu như lúc ta dùng mở ngoặc tròn xong tu thần công, người bình thường có thể đạt được bao nhiêu lợi ích? Lý Phong hỏi. với cảnh giới trước mắt của ký chủ, sau khi với nữ nhân bình thường 24 giờ, liền có thể giúp nàng đạt tới cấp A. Thanh âm kiêu mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Quát the phúc. Lông mày Lý Phong nhíu lại, cảm thấy mở ngoặc tròn song tu thần công đóng ngoặc tròn này quả thực là quá khủng bố. Bất quá không chỉ khủng bố, còn có chút hại thần A. Một nữ nhân là 24 giờ, hắn hiện tại có 4 nữ nhân, giúp các nàng đạt tới cấp A liền cần 96 giờ. Dựa theo bình quân một lần một giờ của hắn mà tính toán cũng là 96 lần. Mẹ nó, sao cứ cảm giác mình có xu thế sẽ bị ép thành da bọc xương? Đang suy nghĩ cái gì? Ngụy Băng Khanh lấy tay vẽ những vòng tròn trên ngực Lý Phong. Hóa ra đây chính là chuyện nam nữ, loại cảm giác này. Quá mức gây nghiện A. U, V, K, W, W, M. Đang nghĩ cách giúp ngươi trở thành cường giả võ đạo. Lý Phong tắt hệ thống trả lời nàng. A Ngụy Băng Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo kinh hỉ nói ta cũng có thể trở thành cường giả võ đạo sao? Trong khoảng thời gian vừa qua, Ngụy Băng Khanh đã minh bạch tiền tài cùng quyền thế đều là ngoại vật, chỉ có tự thân nắm giữ lực lượng mới là căn bản. Nếu như nàng mạnh mẽ giống Lý Phong, buổi tối hôm nay sao hai người phải chật vật như vậy? Đương nhiên có thể, chỉ là phải nhìn xem ngươi có muốn hay không. Khóe miệng Lý Phong khóe miệng khẽ nhích. Đương nhiên là muốn, nằm mộng cũng muốn. Ngụy Băng Khanh nắm chặt tay Lý Phong, hứng thú bừng bừng hỏi nhanh dạy ta đi. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Phong lộ sắc mặt quái gì hỏi. Xác định a, ngươi nhanh dạy ta. Ngụy Băng Khanh lung lay cánh tay Lý Phong, như tiểu cô nương làm nũng. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ bị hành động này của Ngụy Băng Khanh làm cho kinh ngạc ngây người. Đây chính là Tổng Giám Đốc Băng Sơn A, bình thường đến cả nở nụ cười cũng khó thấy, huống chi là nũng nịu với nam nhân khác. Tốt, ta hiện tại liền dạy ngươi. Sau khi nói xong, Lý Phong đè Ngụy Băng Khanh ở dưới thân. A. Ngụy Băng Khanh giật mình, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng nói ra ta muốn ngươi dạy ta học võ, không phải là làm chuyện xấu. Hắc hắc, ai nói làm chuyện xấu thì không thể dạy ngươi học võ. Lý Phong cười xấu xa một tiếng. Vuốt ve một chút cho chỗ nào đó nước nôi linh láng, cầm súng ngắm chuẩn mục tiêu, sau đó ấm áp bao vây. Ngụy Băng Khanh phát ra một tiếng rên nhẹ, tiếp theo phát giác có một dòng nước ấm xuất phát từ huyệt hội âm, du tẩu toàn thân. Vốn là lần thứ nhất nếm trải sự đời, nên giờ Ngụy Băng Khanh còn đau nhức khó chịu, nhưng sau khi dòng nước ấm này du tẩu, nàng lại có một loại cảm giác mệt mỏi bị quét sạch không còn. Thật thoải mái. Ngụy Băng Khanh nhìn không được rên thành tiếng. Tiếp theo cuồng phong mưa rào đánh tới. Ngụy Băng Khanh tựa như thuyền nhỏ trên đại dương bao la, bị cuồng phong dông bão bao phủ. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc mới bắt đầu là Lý Phong tiến công, đến lúc sau Ngụy Băng Khanh chủ động đòi hỏi, suốt cả đêm hai người đều đắm chìm trong vui sướng. Một mực duy trì đến sáng sớm ngày thứ hai, lần thứ nhất kết thúc. Ngụy Băng Khanh phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Cảm giác thế nào? Lý Phong khẽ vuốt bờ lưng đẹp của Tổng Giám Đốc, hỏi. Cảm giác. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Ngụy Băng Khanh siết đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thán nói. Bên trong quá trình, Lý Phong đã đề cập mở ngoặc tròn song tu thần công đóng ngoặc tròn cho nàng biết. Ngay từ đầu nàng còn không tin, nhưng sau khi chiến đấu một hồi nàng đã dần dần tin tưởng. Bởi vì nàng xác thực cảm thấy có một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình, nếu như trước kia nàng là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, vậy bây giờ nàng liền thành đại lực sĩ, toàn thân đều có khí lực dùng mãi không hết. Cùng Lý Phong làm chuyện đó mà có thể gia tăng lực lượng cũng quá thần kỳ rồi a. Khụ khụ, còn kém lắm, một ngày nào đó, ngươi có thể trở thành cường giả giống như ta vậy. Lý Phong cười đắc ý, nói. hắn hiện tại chỉ là siêu phàm sơ kỳ, 24 giờ là có thể giúp Ngụy Băng Khanh tăng lên tới cấp A, nếu như hắn đến cấp độ sơ, thậm chí cấp độ sơ, hiệu quả khẳng định cũng mãnh liệt hơn. Mà Ngụy Băng Khanh cần làm chỉ là cùng hắn làm chuyện đó. Chính là đơn giản như vậy. Thời gian không còn sớm, ngươi có phải nên đi làm rồi không? Lý Phong sờ eo, phát hiện không đau đớn mệt mỏi, vẫn như cũ lực lượng 10 phần, xem ra mở ngoặc tròn xong tu thần công đóng ngoặc tròn không thể giúp hắn tăng mạnh thực lực, nhưng vẫn giúp khôi phục tinh lực. Nói cách khác, có quyền công pháp này, hắn liền có thể làm chuyện đó mãi mà không biết mệt. Chút nữa đi cũng được, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngụy Băng Khanh siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Phong trở mình lên ngựa. Hung hăng ngồi xuống. Một đợt chiến đấu mới. Bắt đầu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 359 ngươi làm sao như thế hư. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 322 ngươi làm sao như thế hư. Sau 10 ngày, trong một quán cà phê ở Minh Châu, Lý Phong cầm lấy một bình thuốc dinh dưỡng nhanh chóng uống vào trên bàn, còn để hai thuốc dinh dưỡng khác. Trong tiệm, cả phục vụ lẫn khách hàng đều lộ vẻ mặt sững sờ, tận đến khi Lý Phong nuốt toàn bộ 3 bình thuốc dinh dưỡng vào bụng, mới khó khăn rời ánh mắt. Con mẹ nó quá hung tàn, 2 phút đồng hồ đã xử lý 3 bình thuốc dinh dưỡng, người anh em này đến cùng là yếu sinh lý đến mức nào a? Lý Phong không biết hành động của hắn lọt vào trong mắt người khác đã biến đổi thành ý nghĩa khác. Tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài từng nghe nói về ma ca chưa? Lúc này một nữ khách hàng ăn mặc thời thượng đi đến ngồi trước mặt Lý Phong, mỉm cười hỏi. Lý Phong. Hắn đương nhiên biết ma ca trên internet tuyên truyền rất hay, nào là có thể tăng cường thể chất, rồi còn đề cao năng lực của nam nhân. Cô nàng này có ý tứ gì, nghĩ rằng tiểu gia xuất tinh sớm. Ngươi cảm thấy ta cần ma ca sao? Lý Phong đẩy bình, nghiêm túc hỏi. Ân. Hẳn là. Cần a. Đối phương dùng biểu lộ chúng ta hiểu nhau nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhìn chằm chằm đối phương rất lâu, tiếp theo liếc nhìn một vòng, phát hiện khách hàng trong quán cà phê đều dùng một loại ánh mắt ngươi rất yếu nhìn mình. Con mẹ nó. Nhà đầu Tô Đồng Hải chết tiểu ra rồi. Chán Lý Phong đen như đít nồi, rất phiền muộn. 10 ngày qua, hắn vô cùng chăm chỉ cày cấy, để ở trước khi tới Sa Thành trợ giúp Ngụy Băng Khanh, Hứa Mạn, Tống Uyển Quân, Tô Đồng bước vào cấp A. Bởi vì Tống Uyển Quân, Tô Đồng một mực tu luyện mở ngoặc tròn chân vũ, có nội tình nhất định, cho nên Lý Phong không cần đến 90 giờ đã đạt thành mục tiêu. Nếu đổi thành nam nhân khác, đừng nói 10 ngày làm 90 giờ, dù 100 ngày làm 90 giờ đoán chừng cũng mệt mỏi gần chết. Nhưng Lý Phong vốn là cường giả cấp sơ, thân thể vượt xa người bình thường, lại có mở ngoặc tròn xong tu thần công đóng ngoặc tròn phụ trợ, không chỉ không mệt mỏi, ngược lại chân khí còn càng thêm ngưng luyện. Nhưng Tô Đồng lo lắng Lý Phong chịu không nổi, cho nên lúc Lý Phong rời đại thương kín đáo đưa cho Lý Phong 3 bình thuốc dinh dưỡng. Vốn cái này cũng không có gì, dù sao cũng là ý tốt của Tiểu Đồng Đồng, nhưng hắn tới nơi này gặp Tưởng Vận Trúc, đợi chút nữa để Tưởng Vận Trúc nhìn thấy hắn uống 3 bình thuốc dinh dưỡng, thì sẽ có ý nghĩ gì. Sau đó Lý Phong liền muốn thừa dịp trước khi Tưởng Vận Trúc đến, xử lý 3 bình thuốc dinh dưỡng này, ai ngờ lại bị hiểu sai. Nếu như có người biết suy nghĩ trong lòng Lý Phong, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Đã sợ bị người hiểu lầm, ném đi là được, cần gì phải uống hết. Nhưng đây là đồ do Tiểu Đồng Đồng tặng, Lý Phong trực tiếp ném đi chẳng phải là uổng phí ý tốt của Tiểu Đồng Đồng. Tiên sinh thuốc dinh dưỡng không hiệu quả bằng ma ca đâu, nếu như ngài cảm giác tinh lực không tốt, thậm chí liệt dương, ngài nên dùng ma ca càng nhanh càng tốt. thấy sắc mặt Lý Phong không ngừng biến hóa, nữ sĩ kia cho rằng Lý Phong bị nàng nói trúng tim đen, ngay sau đó khuyên bảo. Mỹ nữ, ngươi từng nghe nói về An Quai chưa? Lý Phong hít sâu, nở một nụ cười chuyên nghiệp hỏi. Nữ sĩ hơi biến sắc, hóa ra là gặp phải đồng nghiệp a. Quấy dày. Vừa nói xong, nữ sĩ liền đứng dậy rời đi. Hừ, muốn chào hàng ta, ngươi còn quá non. Lý Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó muốn ném 3 bình thuốc dinh dưỡng trống không vào thùng rác. Đúng lúc này, 2 bóng người hiểu điệu đi vào quán cà phê. Các nàng vừa xuất hiện, lập tức gây nên sự chú ý. Trời ơi, chị em gái sao? Vóc người này, giá trị nhan sắc này cực phẩm a. Lý Phong đang tới chỗ thùng rác cũng nhìn thấy 2 người mỹ nữ, nhất thời sững sờ tại chỗ, cô nàng bạo lực làm sao lại tới. Người tới chính là Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao. Dì nhỏ, ngươi rốt cuộc muốn gặp ai a? Tưởng Mộng Giao biết Tưởng Vận Trúc muốn về Sa Thành xem mắt, nhất định đòi đi cùng. Tưởng Vận Trúc từ chối không được, đành mang theo cái đuôi nhỏ này. Chỉ là Tưởng Vận Trúc còn chưa nghĩ ra cách để giải thích với Tưởng Mộng Giao về chuyện Lý Phong. Hả? Đúng lúc này Tưởng Mộng Giao nhìn thấy Lý Phong nơi xa, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Gì nhỏ, ngươi không phải là muốn gặp mặt tên cầm thú Lý Phong kia chứ? Mọi người! 2 người này không phải tỉ muội, mà là dì nhỏ cùng cháu gái không thể nào a. Nơi xa, khóe miệng Lý Phong giật một cái, hận không thể hung hăng đánh mông Tưởng Mộng Giao một trận. Người nào cầm thú a? Ngươi mới là cầm thú, cả nhà các ngươi đều là cầm thú. U, V, K, W, W, M. Chính là Lý Phong. Tưởng Vận Trúc xấu hổ gật gật đầu, đồng thời có chút lo lắng cặp hoan hỉ oan gia này có khi nào vừa chạm mặt liền đánh nhau không? Không phải chứ gì nhỏ, ngươi không phải về nhà xem mắt sao, gặp hắn làm gì? Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt hoài nghi. Cái này, Tưởng Vận Trúc biết rõ không cách nào ẩn giấu, liền đặt miệng sát tai Tưởng Mộng Giao, giảng thuật chuyện để Lý Phong giả làm bạn trai một lần. Tưởng Mộng Giao nhất thời lên tiếng kinh hô, cái gì, ngươi muốn để tên cầm thú này làm? Ngô ngô ngô. Tưởng Vận Trúc liền vội vàng che miệng Tưởng Mộng Giao, nhỏ giọng nói, Mộng Giao, ngươi đừng nói Lý Phong như vậy, thật ra hắn làm người không tệ. Moa, cô nàng bạo lực này. Lý Phong giận dữ, từ khi vào cửa Tưởng Mộng Giao đã nói hắn là cầm thú 2 lần, thầm thầm có thể chịu thúc thúc không thể nhịn. Lão hổ không phát uy, nàng lại tưởng tiểu gia là Hello Kitty. Sự đẹp nàng. Nghĩ tới đây, Lý Phong cấp tốc ném 3 bình thuốc sinh dưỡng vào thùng rác, quay người đi tới chỗ Tưởng Mộng Giao. Ai ngờ động tác của hắn mặc dù nhanh, lại bị Tưởng Mộng Giao nhìn thấy, nhất thời biểu lộ của cô nàng biến thành quái dị. Uy, cô nàng bạo lực kia, ngươi vừa nói người nào cầm thú, tin tiểu gia đánh ngươi không? Lý Phong đi đến trước mặt Tưởng Mộng Giao, nghiến răng nghiến lời hỏi. Tưởng Mộng Giao khinh thường bĩu môi, ngươi yếu đuối như thế còn muốn đánh ta, ngươi có thực lực đó sao? Ngươi nói ta yếu? Lý Phong sững sờ. Ngươi vừa mới ném 3 cái bình thuốc dinh dưỡng xong, giờ còn chối. Tưởng Mộng Giao dùng một loại biểu lộ, sao ngươi yếu như vậy nói. Không có khả năng, ngươi nói bậy, ta không có. Lý Phong trực tiếp phủ nhận. Còn dám phủ nhận? Tưởng Mộng Giao cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi, các ngươi đều nhìn thấy hắn uống à? Ăn ăn ăn. Khách hàng trong tiệm cùng nhau gật đầu. Hắn uống 3 bình đúng không? Tưởng Mộng Giao tiếp tục mỉm cười hỏi. Các khách hàng lần nữa gật đầu xác nhận, không có cách nào, gần như không có nam nhân nào chống cự được sắc đẹp của Tưởng Mộng Giao. Rất tốt, tất cả mọi người rất thành thật. Tưởng Mộng Giao hài lòng gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong, khiêu khích nói, hiện tại ngươi còn gì để nói? Không thể nào, ngươi chính là nói bậy, ta căn bản không có. Lý Phong cắn răng phủ nhận. Nhiều người như vậy đều nói ngươi uống, ngươi còn phủ nhận, sao mặt ngươi lại dày như thế? A Tưởng Mộng Giao hưng phấn tựa như tướng quân vừa mới thu được thắng lợi. Tưởng Vận Trúc lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói đôi oan gia này, làm sao vừa thấy mặt liền tranh cãi. Lúc này Lý Phong cười đắc ý, nói ta không phủ nhận uống thuốc dinh dưỡng a, ta chỉ nói là ta không yếu mà thôi, nếu như ngươi không tin thì có thể thử một chút, cam đoan đánh ngươi tơi bời không còn mảnh giáp, ngươi dám không? Tưởng Mộng Giao. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 360 hoan hỉ oan gia. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 323 hoan hỉ oan gia. Tưởng Mộng Giao chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Con mẹ nó. Thử một chút khôn như ngươi quê ta xích ngoài tổng hết rồi. Ta là nữ nhân có được không? Vậy mà dám nói mấy lời này, hả lưu, vô sỉ, bị ủi, không bằng cầm thú. Gì nhỏ đến cùng là nghĩ thế nào, vậy mà để Lý Phong giả vờ làm bạn trai. Hùng hục hùng hục. Tưởng Mộng Giao tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, há mồm thở dốc, ngực không ngừng chập trùng. Âm âm sóng dậy. Trong quán cà phê các khách hàng nam liên tục đưa mắt nhìn theo bầu ngực lên lên xuống xuống của Tưởng Mộng Giao. Thế nào, không muốn thử vậy thì mau nói xin lỗi ta. Lý Phong hiện tại cảm thấy rất thoải mái. Nam nữ ganh đua chuyện này thì phần lớn đều là nam nhân cười đến cuối cùng. Tưởng Mộng Giao dám nói tiểu gia yếu, nhìn xem tiểu gia khóa mồm nàng thế nào. Tưởng Mộng Giao khó thở. Lý Phong, ngươi vô sỉ. Vớ vẩn, hàm răng của ta rất khỏe mạnh, sao lại vô sỉ được, chớp mắt liền nói lời bịa đặt. Mở ngoặc tròn vô sỉ bằng không răng đóng ngoặc tròn. Lý Phong há miệng chỉ hàm răng của mình cười nói. Con mẹ nó. Tưởng Mộng Giao giận dữ, vén tay áo muốn đánh Lý Phong. Muốn đánh nhau phải không tốt. Tiểu gia cũng đang lo không tìm được lý do thu thập ngươi đây. Lý Phong cũng vén tay áo lên, cười lạnh. Đủ rồi, hai người các ngươi bớt tranh cãi đi, người ta đang nhìn đấy. Tưởng Vận Trúc chen vào giữa hai người, đưa tay ngăn trở. Hai người này đời trước là oan gia sao, vừa thấy mặt liền rùm beng lên, người không biết còn tưởng rằng các ngươi là một cặp yêu nhau đang hờn dỗi. Tưởng Vận Trúc đột nhiên có chút hối hận vì mang theo Tưởng Mộng Giao. Nhìn thì làm sao, cứ để tất cả mọi người nhìn rõ ràng Lý Phong là loại đàn ông mặc váy bắt nạt nữ nhân. Tưởng Mộng Giao hai tay chống nạnh thở phì phì nói. Nàng không ngốc, đương nhiên biết mình không phải đối thủ của Lý Phong, chơi thật thì kiểu gì mình cũng thua thiệt. Nhưng nàng nuốt không trôi cuộc tức này a, đánh không lại cũng muốn Lý Phong tức chết. A, ngươi mà cũng là nữ nhân, trừ giới tính là nữ gia, toàn thân ngươi có điểm nào giống nữ nhân? Lý Phong nhìn Tưởng Mộng Giao từ trên xuống dưới, đùa cợt nói. Quần chúng, người anh em, làm sao lại ăn nói trái lương tâm như vậy? Nếu ngay cả Tưởng Mộng Giao cũng không giống nữ nhân, vậy người nào mới giống nữ nhân? Tưởng Mộng Giao mặc một thân quần áo thể thao, phong cách hơi tomboy một chút. So với người mặc váy ngắn, vớ đen cao gót như Tưởng Vận Trúc thì xác thực thiếu một chút tư vị nữ nhân. Thế nhưng bộ ngực kia dù thế nào cũng phải 36 giờ trở lên à, nói không chừng còn có thể là 36 e. Eo này mông này, dùng câu đáy thắt lưng ong để hình dung cũng không quá phận à. Lại nhìn cặp chân này chập chập thẳng tắp thon dài được nàng khoác lên hai vai hàng đêm thì tổn thọ 10 năm cũng đáng. Ngươi vậy mà nói người ta không giống nữ nhân, người anh em, mắt ngươi làm sao vậy? Tưởng Mộng Giao thiếu chút nữa tức điên chỉ mặt Lý Phong nói ngươi. Ngươi. Lý Phong làm mặt ruột với Tưởng Mộng Giao, ngươi cái gì mà ngươi, đồ bê đê. À. Ta muốn giết ngươi. Tưởng Mộng Giao dương nanh múa vuốt muốn nhào tới đánh Lý Phong. Đủ rồi. Tưởng Vận Trúc quát lớn một tiếng quay người đẩy Tưởng Mộng Giao lại nói, Mộng Giao, ngươi còn như vậy thì ta sẽ không mang theo ngươi về Sa Thành nữa. Ta. Cái miệng nhỏ nhắn của Tưởng Mộng Giao nhích lên, rất ủy khuất. Lý Phong đắc ý nghe không, gì nhỏ của ngươi cũng không nhìn được, đừng quên, ta hiện tại là dưỡng ngươi, dám nhe răng trừng mắt với ta không biết lớn nhỏ. Quần chúng xung quanh nhất thời hít sâu một hơi. Con mẹ nó! Người anh em này vậy mà là bạn trai của mỹ nữ vớ đen. Cua được mỹ nữ cỡ đó, một đêm không làm 5-6 lần thì sao xứng đáng với diễm phúc này, khó trách người anh em này phải uống một lần 3 bình thuốc dinh dưỡng a. Trong lúc nhất thời, những khách nam ở trong tiệm đều nhìn về phía Lý Phong bằng ánh mắt ước ao ghen tị. Còn cả ngươi nữa, Tưởng Vận Trúc quay đầu chừng mắt lườm Lý Phong một cái, bất mãn nói Mộng Giao là vãn bối, ngươi không thể bắt nạt nàng. Nàng và Lý Phong là tương giao ngang hàng, Tưởng Mộng Giao dĩ nhiên là vãn bối của Lý Phong. Tưởng Mộng Giao lại ngơ ngẩn, tuổi tác của nàng cùng Lý Phong không chênh lệch bao nhiêu, làm sao lại thành vãn bối. Dì nhỏ, ngươi không phải là thật sự có ý tứ với Lý Phong chứ, không thể nào a. Vừa nghĩ tới về sau nàng phải gọi Lý Phong là dượng, Tưởng Mộng Giao liền có loại cảm giác hận không thể tự sát. Không được, ta tuyệt đối không thể để tên cầm thú Lý Phong này đắc thủ, đã tới thời điểm bày ra kỹ thuật chính thức. Tưởng Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm quyết định. Ba người ở trong quán cà phê một hồi, sau đó liền lái xe chạy tới sân bay. 4 giờ sau, 5 giờ chiều, ba người đi ra khỏi sân bay quốc tế Sa Thành. Sa Thành là một thành phố nổi tiếng Hoa Hạ, cấp bậc là thành thị cấp 2, nhà Tưởng Vận Trúc ngay ở đông nam Sa Thành giữa sườn núi Ma Sơn. Giờ phút này trong biệt thự ở Ma Sơn, gia chủ Tưởng gia Tưởng Hảo Nguyên đang ở trong phòng khách đi qua đi lại. Lão đầu tử, ngươi cũng đừng đi nữa, ta hoa hết cả mắt rồi. Phu nhân Tưởng Hảo Nguyên liếu chân ở một bên cười khổ nói. Tưởng Hảo Nguyên dừng bước lại, quay người nói, ngươi nói xem tứ nha đầu là thật sự có bạn trai, hay là vì không muốn xem mắt với người Hàn gia, nên cố ý lừa gạt chúng ta. Tưởng Hảo Nguyên có một con trai 3 con gái, Tưởng Vận Trúc là con út, cho nên gọi là tứ nha đầu. Tứ nha đầu không phải nói hôm nay dẫn hắn về nhà sao, tính toán thời gian hẳn sắp về rồi, đến lúc đó chúng ta chẳng phải sẽ biết nàng nói thật hay nói dối. Liễu chân cười khổ nói. Hừ, nha đầu này đột nhiên nói có bạn trai ở bên ngoài, đây là không để hai ta vào mắt à. Tưởng Hảo Nguyên có chút tức giận nói. Lúc ngươi an bài xem mắt cho tứ nha đầu, không phải là cũng không nói gì à. Liễu Chân nhỏ giọng nói. Tưởng Hảo Nguyên cười khổ nói, a Chân, ngươi có phải là đang trách ta quá mức can thiệp vào cuộc sống của con cái không? Bên trong 4 đứa con của hắn, ngoại trừ Tưởng Vận Trúc ra, hôn sự của những người khác đều là do hắn một tay an bài. Mẹ của Tưởng Vận Trúc có tên là Tưởng Vận Mai, khi đó đã có người mình yêu mến, cuối cùng lại bị Tưởng Hảo Nguyên cứng rắn chia rẽ. Sau cùng Tưởng Vận Mai gả cho Trần Thủ Long, nhi tử của Trần Khán Sơn. Lúc đó còn có một khúc nhạc đệm, Tưởng Vận Mai tự biết không lay chuyển được ý tứ của Tưởng Hảo Nguyên, liền đồng ý gả cho Trần Thủ Long, nhưng nàng có một điều kiện tiên quyết, chính là con gái của nàng nhất định phải họ Tưởng. Nàng vốn định dùng điều kiện này để ngăn cản Trần Thủ Long. Không nghĩ tới Trần Thủ Long yêu nàng vô cùng, căn bản không để ý tới lời phản đối của Trần Khán Sơn, lập tức đồng ý. Đây cũng là lý do vì sao Tưởng Mộng Giao không theo họ cha. Hiện tại Tưởng Vận Mai cùng Trần Thủ Long tuy rằng có cuộc sống hôn nhân hài hòa, nhưng Tưởng Vận Mai một mực giận dỗi Tưởng Hảo Nguyên đã hơn 20 năm rồi mà không trở về Sa Thành. Liễu Chân bất đắc dĩ nói, lão đầu tử, ta biết ngươi muốn tốt cho bọn họ, ta không trách ngươi, thế nhưng bọn nhỏ không hiểu a, ai. Lúc trước ta vì ngồi lên chức vị gia chủ này đã huyên náo rất lớn với lão nhị. Bây giờ nhà lão nhị nhân khẩu hưng vượng, con cháu của hắn đều có thiên phú võ đạo vượt qua con cháu nhà chúng ta, chờ ta cưới hạt đi Tây Thiên chức vị gia chủ Tưởng gia tất nhiên sẽ bị bên lão nhị chiếm được. Nếu như ta không nhanh chóng tìm chỗ dựa cho người thân, lỡ như bên lão nhị trả thù bọn họ thì làm sao bây giờ? Nói đến đây, Tưởng Hạo Nguyên thu lại vẻ bất đắc dĩ, trầm giọng nói, cho nên hôn sự của tứ nha đầu ta nhất định phải quản, nếu như bạn trai nàng có gia thế siêu phàm thì thôi, còn nếu chỉ là một người bình thường, dù thế nào ta cũng không đồng ý cho bọn họ được ở bên nhau.